Chương 2, dòng chảy gốc huyền bí đạo. Lời kinh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật, sự tồn tại không có tên riêng, nó và vô danh, việc làm thành cụ thể xảy ra ngay khi tên được cho. Mọi vật đều là một phần của sự tồn tại vô biên như thể là nó không được đặt tên. Ngay khi nó được đặt tên, nó rời ra và tách rời khỏi sự tồn tại. Cái tên là đường biên của việc cô lập, đặt tên cho một vật là tách rời nó ra khỏi phần còn lại. Chừng nào tên chưa được cho, mọi thứ là một, ngay khi cái tên được cho, mọi sự vỡ ra và rời ra. Lão Tử nói, không tên là đấng sáng tạo của trời và đất. Nó là cội nguồn nguyên bản, cái tên hay có tên, là mẹ của vạn vật. Đầu tiên và trước hết, chúng ta phải hiểu rằng mọi vật đã chỉ là hệt như chúng vậy. Trên bề mặt trái đất này ngay cả lúc người đã không tồn tại trên nó. Chắc đã không có khác biệt giữa hoa hồng và gai của nó, thực ra chẳng có gì. Hoa hồng được kết nối chặt với gai như tim bạn được kết nối với mắt bạn. Không có khoảng cách ngay cả giữa đất và trời, sẽ khó mà nói chỗ nào đất kết thúc và chỗ nào trời bắt đầu. Chúng quyện lẫn vào nhau thế, được nối liền thế, chúng là hai cực đoan của cùng một thứ. Chắc sẽ khó mà nói đại dương bắt đầu ở đâu hay đất bắt đầu ở đâu. Nếu người đã không tồn tại, đất kéo dài bên dưới đại dương và đại dương bên dưới đất. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy nước khi chúng ta đào giếng. Nếu chúng ta đi sâu vào bên trong đại dương, chúng ta sẽ thấy đất. Trong đại dương có nhiều nước và ít đất. Trong đất có nhiều đất và ít nước. Đất không thể hiện hữu mà không có nước và nước không thể hiện hữu mà không có đất. Nếu chúng ta gạt người sang bên, mọi thứ khác trên thế giới đều được liên nối và là một. Không có khác biệt giữa chúng, mọi thứ đã tách ra và rời ra khỏi nhau, chỉ với việc tới của người. Chính người nhìn chúng như các thực thể tách rời. Khi tôi nhìn bạn, tôi thấy tay bạn, mắt bạn, tai bạn, chân bạn một cách tách rời, nhưng bên trong bạn, trong con người bạn, không có phân biệt. Ở đó, mắt bạn, tay bạn, tai bạn tất cả được nối chúng là những kéo dài của một và cùng một điều. Năng lượng đang hiện diện trong tay bạn không khác và không tách rời khỏi năng lượng giúp cho mắt nhìn. Tay thấy qua mắt và mắt chạm qua tay. Bên trong bạn, trong chính con người bạn, không có khoảng cách dù bất kỳ cái gì giữa hai điều này. Chính là chỉ khi chúng ta xem xét từ bên ngoài, khi chúng ta cho cái tên, sự khác biệt bắt đầu và mọi thứ rời ra khỏi nhau. Chúng ta nói, mắt và mắt ngay lập tức tách khỏi tai. Chúng ta nói, tay và tay tách rời khỏi chân. Ngay khi chúng ta cho cái tên, chúng ta vẽ ra một đường và mọi thứ tách rời, tách ra khỏi nhau. Lão Tử nói, nó không có tên. Khi chúng ta không cho tên, nó là gốc của mọi sự tồn tại. Lão Tử đã cho hai cái tên cho sự tồn tại trời và đất. Bên trong tri thức và kinh nghiệm của người, có hai cảm giác nằm rất sâu. Một cảm giác là về sướng, cảm giác kia là về đau. Kinh nghiệm về sự tồn tại, nếu chúng ta bỏ các cái tên sang bên, là về cái nọ hay cái kia, như kinh nghiệm về sướng hay kinh nghiệm về buồn. Sướng và buồn, đến lượt chúng, cũng không phải là hai thứ khác nhau, nếu chúng ta bỏ mọi cái tên sang bên. Thế thì vui thích là một phần của đau và đau là một phần của vui thích. Nhưng chúng ta đặt tên cho mọi thứ, nếu tôi cảm thấy vui bên trong và nếu tôi không cho nó cái tên rằng đây là vui thế thì việc cảm thấy vui này có đau riêng của nó. Điều này hơi chút khó hiểu. Mọi việc cảm thấy vui đều có đau riêng của nó, yêu có đau riêng của nó và sướng có buồn riêng của nó. Vui thích chứa gai riêng của nó nếu chúng ta không cho nó cái tên. Ngay khi chúng ta đặt tên cho việc cảm này, chúng ta tách rời vui khỏi đau của nó. Thế thì chúng ta có xu hướng quên đi đau trong vui thích khi tin nó không phải là một phần của vui thích. Tương tự vui được trải nghiệm trong đau cũng bị gạt sang bên, bị quên đi, vì chúng ta không coi nó là một phần của đau. Không chỗ nào trong từ vựng của chúng ta mà vui thích được chứa trong đau hay ngược lại. Chỉ mới hôm nay tôi đã nói cho ai đó rằng trong trải nghiệm thực tại, khó mà phân biệt giữa yêu và ghét. Tuy nhiên có khác biệt dễ thấy trong các từ. Khoảnh cách nào có thể lớn hơn khoảng cách giữa yêu và ghét? Những người giảng về yêu nhất định nói rằng yêu có, nơi hận không có, và ghét có, nơi yêu không có. Nhưng kinh nghiệm sống chỉ ra rằng yêu đổi thành ghét và ghét đổi thành yêu. Thực ra, chúng ta không biết đến yêu mà không chứa phần hận của nó. Dù chúng ta yêu bất kỳ ai, chúng ta cũng ghét. Nhưng với lời, có khó khăn. Trong ngôn ngữ của lời, yêu chỉ là yêu, hận bị bỏ ra. Nếu chúng ta nhìn sâu bên trong kinh nghiệm này, chúng ta sẽ thấy rằng người chúng ta yêu, chúng ta cũng ghét. Nhưng điều này trở nên rõ ràng trong một mình trải nghiệm và không trong lời và bất kỳ người nào chúng ta ghét chúng ta đều có khả năng ghét vì chúng ta yêu. Khác đi, không có khả năng ghét, chúng ta có một loại tình bạn ngay cả với kẻ thù của chúng ta, có một loại gắn bó. Và cũng với người bạn có một loại đẩy ra, một loại thù địch. Lời là gay gắt, cứng rắn, chúng không thể chứa cái đối lập. Sự tồn tại là linh động, nó có phẩm chất của việc chứa cái đối lập bên trong bản thân nó. Chết không được chứa trong sinh của chúng ta, nhưng trong sự tồn tại chết được nối với sinh, nó được chứa trong sinh. Không có chỗ cho khỏe trong ốm của chúng ta, nhưng theo sự tồn tại, chỉ người khỏe có thể ngã bệnh. Nếu bạn không khỏe, bạn không thể ngã bệnh. Người chết không bao giờ ốm, cần phải là người đang sống để người đó sắp ngã bệnh. Cần phải là người đang khỏe, cần phải là khỏe để bị ốm. Và nếu bạn trở nên nhận biết về sự kiện rằng bạn ốm, điều đó chỉ vì bạn đang khỏe, bằng không làm sao bạn sẽ biết bạn ốm. Điều tôi ngụ ý là, nơi có sự tồn tại, mọi khác biệt đối lập sụp đổ. Thế thì có việc mở rộng của một mình cái một, khoảnh khắc chúng ta cho tên mọi thứ chia ra làm đôi và phân loại được tạo ra ngay lập tức. Một mặt bạn cho cái tên và mặt khác sự tồn tại bắt đầu chia ra thành từng màu và từng phần. Cho tên là quá trình chia lìa, bỏ mọi tên đi là cách biết cái tuyệt đối, cái toàn thể. Nhưng chúng ta không thể vẫn còn lại mà không cho tên. Chúng ta cảm thấy rất bồn chồn nếu chúng ta không cho tên. Chúng ta nhìn thấy một vật và chúng ta lập tức cho nó cái tên. Chúng ta nghe thấy cái gì đó lập tức chúng ta cho nó cái tên. Chúng ta thấy đóa hoa và tâm trí lập tức cho nó cái tên. Nó là hoa hồng, nó là đẹp hay cái gì đó. Chúng ta đã biết nó từ trước hay không biết nó từ trước. Nó là quen thuộc hay không quen thuộc. Lập tức, đóa hoa là vậy, bị bỏ sang bên và mạng các lời được tạo ra. Thế rồi khi chúng ta nhìn sự tồn tại qua đống lộn xộn các lời, nó dường như bị vỡ ra và bị bóp méo. Lão Tử nói, không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật, do đó chúng ta không thể đặt tên cho Paramatman, Thượng Đế, vì ngay khi chúng ta đặt tên cho Ngài, Ngài trở thành một vật. Bất kỳ cái gì chúng ta đặt tên, đều trở thành vật. Nếu chúng ta đặt tên cho Atman, nó trở thành vật, và nếu chúng ta không đặt tên, ngay cả tảng đá, cũng trở thành Atman. Nếu chúng ta không quy vào cái tên nào, nếu tâm trí chúng ta không tạo ra tên và nếu không có lời, không có tên, chúng ta nhìn vào ngay cả tảng đá, Thượng Đế sẽ hiển lộ bản thân Ngài cho chúng ta trong hòn đá đơn thuần đó. Dù là chúng ta đặt tên cho việc đập trái tim bằng tình yêu, con tôi, mẹ tôi, vợ tôi, thế thì tim đập rộn ràng này vẫn trở thành mảnh đá chết. Tên chuyển ý thức thành vật, bỏ tên đi, và vật biến thành ý thức sống. Lão Tử chia sự tồn tại thành hai phần để giải thích. Ông ấy chia nó thành trời và đất, với đất ông ấy ngụ ý vật chất, với trời ông ấy ngụ ý, kinh nghiệm, cảm nhận, ý thức, việc hiểu. Cho nên theo ông ấy, đấng sáng tạo của mọi vật chất và mọi ý thức là không tên. Trời là kinh nghiệm trong khi đất là trạng thái trật tự, hoàn cảnh. Vào những ngày của Lão Tử, đất được ngụ ý để truyền đạt nghĩa của vật chất và trời được dùng để truyền đạt nghĩa của ý thức, vì kinh nghiệm về trời được cảm thấy bằng việc hiểu. Lão Tử đã dùng hai thuật ngữ này trong hoàn cảnh này. Vật chất truyền đạt nghĩa của cứng rắn, bất động, trời truyền đạt nghĩa của ý thức, việc cảm. Gốc nguyên thủy của mọi vật chất và mọi ý thức là không tên, và quá trình đặt tên là mẹ của vạn vật. Chúng ta sống trong thế giới của các vật. Chúng ta không sống trong thế giới vật chất, cũng không trong thế giới của ý thức. Chúng ta sống trong thế giới của các vật. Nếu bạn đưa mắt nhìn quanh và nhìn, bạn sẽ có khả năng hiểu rõ ràng rằng chúng ta sống trong thế giới các vật. Không phải vì chúng ta sống trong đồ đạc mà chúng ta sống trong các vật, hay rằng chúng ta sống trong nhà và trong của cải. Thực ra những thứ này là các vật, nhưng những người ở trong những thứ này bản thân họ trở thành gần như các vật. Nếu tôi yêu ai đó, tôi ước rằng yêu của tôi sẽ vẫn là vậy vào ngày mai như hôm nay. Tôi cũng mong đợi nhận được cùng yêu từ người được yêu ngày tiếp. Bây giờ chúng ta chỉ đặt tin cậy của chúng ta vào các vật và không vào các cá nhân. Tôi sẽ thấy ghế của tôi ở cùng vị trí ngày mai mà tôi đã bỏ lại nó hôm nay. Điều đó là dự đoán được và tin tưởng được, vì ghế không có ý thức, không có tính cá nhân của riêng nó. Nhưng cùng điều này không thể là dự đoán được về cá nhân đang sống rằng tôi sẽ có được cùng khối lượng và phẩm chất của yêu mà tôi có hôm nay. nó có thể vậy, nó có thể không vậy, nhưng tôi ham muốn nó phải là vậy, cho nên cái tôi nhận hôm nay, tôi cũng phải có ngày mai. Thế thì tôi sẽ phải cố gắng phá hủy tính cá nhân và làm ra vật từ người đó. Thế thì một mình tôi có thể dựa vào người đó. Thế thì tôi sẽ làm cho người yêu thành chồng tôi hay người được yêu thành vợ tôi, vì hoàn cảnh này có thể là vậy. Do đó tôi thu được hỗ trợ của luật pháp và xã hội. Thế thì khi tôi đòi hỏi yêu ngày mai, vợ hay chồng không thể khước từ tôi, vì lời thề nguyền đã được đưa ra và lời hứa đã được cho mọi thứ được xác nhận. Bây giờ khước từ tôi chẳng khác gì việc phản bội, không hoàn thành nghĩa vụ của người ta. Cho nên người tôi đã buộc vào tình yêu của tôi hôm qua, tôi biến anh ta, hay cô ta, thành vật. Giờ nếu người này biểu lộ hơi chút dấu hiệu của ý thức hay tính cá nhân thì nhất định có phiền phức, nhất định lâm vào va chạm. Do đó, mọi quan hệ của chúng ta đều là ràng buộc bất hòa và bất đồng. Chúng ta mong đợi từ các cá nhân điều chúng ta mong đợi từ các vật. Nhưng mặc cho các nỗ lực vô cùng, không cá nhân nào có thể biến thành vật được. Và cho dù những buồn chán nào đó nảy sinh, vậy mà một phần của ý thức vẫn thức tỉnh mãi mãi bên trong và điều này giữ việc nổi dậy. Thế thì toàn thể cuộc sống được dành vào việc kiềm chế ý thức qua việc cố chất nặng nó bằng vật chất. Khi tôi kìm nén tính cá nhân của một người và làm cho người đó thành vật, hay nếu ai đó kiềm chế tính cá nhân của tôi và biến tôi thành vật đau ốm, thế thì ngay nghĩa của việc làm tình với người như vậy bị mất. Không có nghĩa gì trong việc làm tình với ghế, niềm vui của yêu chỉ có với ý thức. Bây giờ đây là thế khó xử của người, người đó ham muốn nhận được sự trung thành và trung thủy từ cá nhân. Hệt như người đó nhận được từ ghế, nhưng người đó không ham muốn yêu từ vật vì điều đó không có nghĩa. Khả năng không thể được như vậy nổi khùng bên trong tâm trí chúng ta. Chúng ta mong đợi từ cá nhân điều một mình vật trơ ý có thể cho. Điều này là không thể được. Nếu người này vẫn còn là cá nhân, yêu là không thể được. Nếu người này biến thành vật trơ ý, vui thích của chúng ta bị mất. Cả hai hoàn cảnh đều mang tới thất vọng và không cái gì ngoài buồn tới trong tay. Vậy chúng ta bao giờ cũng cố biến nhau thành các vật thụ động. Cái mà chúng ta gọi là gia đình hay xã hội, chẳng mấy là một nhóm cá nhân và nhiều phần là tuyển tập các vật. Nếu chúng ta tìm sâu bên trong hoàn cảnh riêng của chúng ta sẽ thấy đích xác điều Lão Tử nói. Thực ra, nơi có tên, cá nhân biến mất, ý thức mất đi và chỉ vật còn lại. Nếu tôi đã bao giờ khẳng định với ai đó rằng tôi là người yêu của bạn, tôi trở thành vật. Tôi đặt tên cho sinh linh. Đang đập rộn ràng, đang xảy ra, điều vẫn đang tăng trưởng, mở rộng và vậy mà mới. Tôi đã cho nó cái tên, giờ tôi đã vẽ ra một đường hạn chế. Giờ tôi sẽ dừng nó không cho lấy tiến trình riêng của nó, vì giờ tôi đã đặt cho nó cái tên. Ngày mai, khi tôi đầy giận, tôi sẽ nói với bản thân mình là người yêu, mình phải không giận. Cho nên tôi sẽ kìm nén giận của tôi. Giờ nếu giận dâng lên bên trong và nó bị kìm nén, thế thì yêu được biểu lộ trong những hoàn cảnh này sẽ là giả và hồng hoác. Người yêu mà không có khả năng là giận trở nên không có năng lực yêu nữa. Nếu tôi không coi người yêu của tôi là của riêng tôi nhiều thế khi giận cô ấy, tôi không bao giờ có thể coi cô ấy là của riêng của tôi nhiều thế khi yêu cô ấy. Nhưng tôi đã thú nhận tình yêu của tôi cho cô ấy, thế thì tôi sẽ làm gì với giận đang bùng cháy bên trong tôi? Tôi sẽ phải tập luyện lừa dối. Hoặc tôi phải nuốt giận, hoặc kìm nén nó, hoặc che giấu nó và giả vờ yêu. Nhưng yêu này sẽ là giả, giận bên trong là hoàn cảnh thực, bên trong tôi. Cho nên tình cảm thực sẽ bị kìm nén bên trong và tình cảm giả sẽ được thêm vào, trên bề mặt. Thế thì tôi sẽ là người giả, người không thực, là vật và cá nhân không còn nữa. Nhưng giận bị kìm nén này sẽ báo thù. Nó sẽ đẩy từ bên trong từng mày một, nó sẽ cố bằng mọi cách để đi ra. Thế thì một cách tự nhiên, hận sẽ phát triển hướng tới người tôi đã yêu. Thế thì tôi sẽ cố bằng mọi cách để thoát khỏi người tôi đã yêu. Lão Tử nói, người đã phạm lỗi bằng việc cho tên. Khi tôi thú nhận tình yêu của tôi với ai đó, tôi có hiểu rõ nghĩa và hệ quả của việc là người yêu không? Tôi đã cho cái tên thường hằng cho một tình cảm nhất thời. Giá mà tôi nhìn kỹ bên trong bản thân tôi chắc có lẽ đã không đưa ra phát biểu này. Có lẽ tôi chắc đã giữ yên lặng, nói ra đã là sai lầm. Tổng thống Mỹ Coolidge thường rất ít nói, chưa bao giờ có một chính khách nói một cách kiệm lời thế. Một năm trước khi ông ấy chết, một người bạn đã hỏi ông ấy lý do tại sao ông ấy nói ít thế. Coolidge nói, Tôi chưa bao giờ bị khổ vì điều tôi đã không nói và vì điều tôi đã từng nói. Tôi đã hối tiếc cả đời tôi. Kinh nghiệm đã dạy cho tôi nói ít nhất có thể được. Giá mà tôi biết sớm hơn, tôi chắc đã không nói chút nào. Có lẽ bạn có thể nghĩ Kulik có thể đã thề với ai đó và chịu đựng điều đó. Điều đó là kết quả hiển nhiên của việc lạm dụng ai đó. Nhưng khi bạn nói với ai đó, anh yêu em, thế nữa bạn phải khổ về hậu quả từ đó. Thực ra, cho tên và trừng phạt theo sau, vì chúng ta làm ra vật từ chất lỏng, đồ lỏng, tính cá nhân. Nơi đã có dòng chảy, chúng ta có xu hướng dựng lên bức tường ngay ở giữa dòng. Thế thì nhất định có phiền phức, nhất định bị đau. Sự sống sẽ muốn chảy như dòng chảy và những tấm ván tên chúng ta đóng vào trong nó nhất định gây ra những cản trở. Sự sống, sự tồn tại là rất bao la, mọi tấm ván đặt tên đều bị quét đi trong dòng chảy của nó. Nhưng thế thì vết đau nhói của khổ, buồn và hối tiếc được bỏ lại đằng sau. Lão Tử nói, không cho tên, cho cái tên và một vật được sinh ra. Chúng ta hãy giả sử trong một lúc rằng tất cả chúng ta ở đây đã quên mọi ngôn ngữ chỉ trong một giờ. Điều đó sẽ có bất kỳ tác động nào lên đất hay trời không? Nó có tạo ra bất kỳ khác biệt nào cho sáng và tối không? Thế thì bạn hay hàng xóm của bạn còn đó, có bất kỳ khác biệt nào không? Người Hindu và người Hồi giáo có khác biệt lẫn nhau không? Thế thì sẽ có khoảng cách giữa đàn ông và đàn bà không? Nếu cho dù trong một giờ chúng ta quên đi mọi việc nói, mọi rào chắn và khoảng cách sẽ sụp đổ ngay lập tức trong tình huống như vậy. Thế thì đó sẽ là một thế giới khác thường được chất đầy với việc mở rộng, nơi sẽ không có biên giới, và nơi mọi vật sẽ lan tỏa mãi mãi không dừng ở đâu. Thế thì bạn sẽ không cảm thấy rằng ai đó đang ngồi bên cạnh bạn, vì để thấy điều đó, ngôn ngữ là cần thiết. Thế thì bạn sẽ không cảm thấy rằng ai đó là bạn hay ai đó là thù, với những điều này cần có ngôn ngữ. Thế thì duy nhất sự tồn tại bao la còn lại, và trong sự tồn tại này, sẽ chỉ có hai loại kinh nghiệm. Nhớ, kinh nghiệm, không phải tên mà Lão Tử nói tới là trời và đất, hay chắc là tốt hơn nên gọi tên chúng là vật chất và ý thức, theo thế giới ngày nay. Sẽ chỉ có hai miền vật chất và ý thức và từ đó nó là tri thức và không việc đặt tên nào sẽ còn lại. Mọi cái tên thuộc về các vật, vật có thể là vật chất cũng như các cá nhân. Nếu chúng ta đặt tên cho một người, người đó trở thành vật. Nếu chúng ta đặt tên cho vật chất, nó cũng trở thành vật. Nếu tôi nói, đây là chiếc ghế, nó trở thành toàn vật. Tương tự nếu tôi nói, vợ, chồng hay con trai, họ cũng trở thành không nhiều hơn các vật. Con trai có thể bị sở hữu cũng tựa như chiếc ghế nhưng sự tồn tại không thể bị sở hữu mà vật chất cũng không thể bị sở hữu. Lý do là đơn giản, ghế tồn tại khi bạn đã không tồn tại và nó sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn qua đời. Bạn nói, đây là con trai của tôi, nhưng ngày mai nếu nó chết, bạn sẽ đem nó ra nghĩa địa và thiêu nó. Và khi nó sắp chết, bạn không thể tranh cãi với số phận rằng nó là con trai bạn và làm sao số phận dám mang nó đi mà không được phép của bạn. Bạn cũng không thể khiển trách con trai bạn bỏ bạn ra đi mà không được phép của bạn. Sự tồn tại không nhìn tới sở hữu của bất kỳ người nào. Ngay cả vào lúc sinh bạn chỉ khổ tự ảo tưởng rằng bạn được sinh ra. Sự tồn tại không chấp nhận quyền sở hữu người khác, cũng không chấp nhận sở hữu các vật. Chính quyền hạn của các cái tên làm bắt đầu quyền sở hữu, cùng với nó các vật được hình thành. Vật là cực đoan này và quyền sở hữu là cực đoan kia. Bất kỳ chỗ nào có quyền sở hữu, phải có vật. Thế thì không có gì khác biệt nếu vật đó là vật chất hay cá nhân. Quyền sở hữu bắt đầu ngay khi bạn nói, cái này là của tôi. Thế thì thứ đặc biệt đó mất đi sự tồn tại của nó và trở thành vật. Chúng ta sống, được bao quanh bởi các vật, và nguyên gốc của mọi vật. Lão Tử nói là quá trình chỉ định. Có một câu chuyện rất hấp dẫn về Lão Tử mà tôi thường hay kể tới. Lão Tử đi dạo buổi sáng cùng với một người bạn. Ông ta là người bạn cũ của Lão Tử và biết rất rõ Lão Tử thích im lặng. Buổi sáng đặc biệt này, ông ta ngẫu nhiên mang theo một ông khách đi cùng mình. Bây giờ người bạn này bắt đầu cảm thấy không kiềm chế được sau một chốc vì cả Lão Tử không nói mà người chủ nhà của anh ta cũng không nói. Cuối cùng anh ta không thể kìm được lâu hơn nữa. Anh ta nói, trông kìa, buổi sáng đẹp thế. Cả Lão Tử lẫn bạn của ông ấy không để ý, anh ta càng trở nên bồn chồn hơn. Chắc sẽ là tốt hơn nếu anh ta không nói chút nào. Thế rồi tất cả họ quay về nhà. Trước khi họ ra về, Lão Tử thì thào vào người bạn của mình, lần sau đừng đưa bạn của ông đi nữa. Anh ta nói nhiều quá, người bạn cũng bị choáng bởi nhận xét này, vì sau rốt, người đáng thương kia đã chỉ nói một câu nhỏ trong tiến trình 1 giờ rưỡi. Đến tối người bạn trở về với lão tử và nói, tôi xin lỗi để hỏi nhưng tôi thấy bối rối bởi yêu cầu của ông sáng nay. Anh bạn khách của tôi đã chỉ đưa ra một nhận xét rằng đó đã là buổi sáng đẹp và ông nói anh ta đã nói quá nhiều là sao? Lão tử đáp, cho mọi thuộc tính và mọi thứ bị phá hủy. Buổi sáng đó đã là rất rất đẹp chừng nào bạn của ông không nói. Khó hiểu điều này, lão tử nói, buổi sáng đó đã là rất đẹp chừng nào bạn đồng hành của ông không nói. Mãi cho tới lúc đó cái đẹp của buổi sáng đã là bao la và vô tận. Không có kết thúc cho nó. Nó lan tỏa vào trong cái lều thoáng đãng bao la, nhưng ngay khi bạn ông bình luận, buổi sáng này đẹp, nó đã co lại và trở thành nhỏ. Lời của bạn ông vẽ ra một đường biên trên toàn thể khung cảnh xung quanh. Anh ta đã vượt quá giới hạn và làm hỏng mọi thứ. Và khi buổi sáng là đẹp thế bình luận về nó là cử chỉ vô duyên. Nói giữa cái vĩ đại thế của cái đẹp là việc cản trở, là xúc phạm. Tôi nói, bạn ông chẳng biết gì về cái đẹp. Anh ta chỉ cố làm ra hội thoại. Người có tri thức về cái đẹp dừng lại ở giữa hội thoại tại chính tác động của vẻ đẹp của nó. Khi cái đẹp bao quanh khắp mọi phía, tác động là quan trọng hơn, tay trở nên im lặng, ngay cả tim cũng dường như khó đập, mọi thứ trở nên tĩnh lặng và bất động. Chúng ta đã im lặng nhưng bản của ông đã phá vỡ tĩnh lặng này vì anh ta chẳng biết gì về cái đẹp mà thậm chí còn không trải nghiệm buổi sáng. Anh ta đơn thuần tìm cớ để nói. Đây là điều tất cả chúng ta đều làm. Ngay khi chúng ta gặp ai đó, chúng ta bắt đầu nói về thời tiết, chúng ta nói về bất kỳ cái gì, chỉ đơn thuần vì việc nói. Thời tiết chỉ là cái cớ. Trong chân lý, khó để vẫn còn im lặng tới mức chúng ta bắt đầu nói về cái cớ nhỏ nhất. Lần sau khi bạn bắt đầu nói với ai đó, làm chút ít việc quan sát nội tâm và bạn ngay lập tức sẽ tìm ra, đó đơn thuần là cái cớ chỉ để nói. Chúng ta chẳng liên quan gì tới buổi sáng hay mặt trời hay mây. Mọi điều chúng ta muốn là bắt đầu một chủ đề, vì chúng ta đã quên nghệ thuật im lặng khi chúng ta đang trong một toán người. Sau toàn thể kinh nghiệm đời mình, Freud đã nói, tôi thường nghĩ rằng chúng ta nói để diễn đạt cái gì đó. Bây giờ, tôi nhận ra rằng chúng ta nói để che giấu cái gì đó. Có những thứ trở nên bị phơi ra nếu chúng ta giữ im lặng, cho nên chúng ta che giấu chúng bằng việc tự cho phép mình trong hội thoại. Nếu bạn ngồi trong im lặng cùng với bạn đồng hành trong chỉ 1 giờ, bạn sẽ đi tới biết nhiều thứ về người đó mà nếu không vậy bạn chắc sẽ không biết, cho dù bạn nói với người đó cả năm tròn. Sau rốt hội thoại là gì? Một người tạo ra mảng các ý tưởng quanh người đó để che giấu cái ngã thực tại của người đó. Trong hợp lưu của các lời của người đó, bạn sẽ không có khả năng nhìn vào mắt người đó hay chú ý tới điệu bộ của người đó. Bạn sẽ bị nhận chìm bởi lời của người đó. Tới mức sẽ chỉ có lời của người đó khắp xung quanh bạn và không có người đó. Bạn có bao giờ nhận ra rằng khi bạn nghĩ về ai đó, bạn không nhớ gì về người đó ngoài lời của người đó? Bạn có nhớ cách người đó nhìn bạn hay cách người đó chạm vào bạn không? Bạn có nhớ ra cách diễn đạt trong mắt người đó không? Hay cách người đó đi vào phòng hay cách người đó ngồi? Chẳng cái gì, mọi điều bạn nhớ là điều người đó nói. Trong hoàn cảnh đó, người đó không là cá nhân nhưng là máy quay đĩa hát. Việc nhớ của bạn về người đó chỉ là các lời, bạn không có tri thức về sự tồn tại đầy đủ của người đó. Hiện trạng xáo trộn làm sao? Nếu bạn nhắm mắt và cố quán tưởng mặt của mẹ của bạn, bạn sẽ choáng khi thấy rằng bạn không thể nhớ được đầy đủ nét mặt của mẹ bạn. Có lẽ bạn sẽ không đồng ý với tôi, làm sao điều này có thể vậy? Bạn có thể nói. Về nhà và thử thực nghiệm này đi, nhắm mắt lại và cố mang hình ảnh của mẹ bạn ra trước mắt bạn. Bạn sẽ thấy rằng chừng nào bạn chưa tập trung, bạn có thể nhớ lại mặt của mẹ thế nào đó nhưng ngay khi bạn bắt đầu tập trung, hình ảnh của mẹ trở nên mờ đi và mọi đường nét của mẹ bị mất. Bạn sẽ không hình thành được hình ảnh tâm trí của mẹ bạn vì con trai nào đã bao giờ thực sự nhìn vào mẹ mình. Và nếu người mẹ bao giờ được nhớ lại, nó sẽ là qua ảnh chụp nào đó chứ không bởi sự hiện diện của người mẹ. Hiểu khác biệt này, bức ảnh này nhắc nhở bạn rằng bạn đã có người mẹ, sự hiện diện của mẹ. Điều mẹ đã là vậy, bạn đã chơi trong lòng mẹ, mẹ đã nuôi lớn bạn bằng chính máu của mẹ, phải nói vậy, mẹ đã yêu bạn, mẹ đã nuông chiều bạn mọi điều này bạn không nhớ. Bức ảnh đơn thuần trên tường là tất cả mọi điều bạn nhớ. Bức ảnh là vật, trong khi người mẹ là cá nhân. Nhưng cá nhân này bị quên đi và vật này được nhớ. Lý do gì ở đằng sau điều này? Thực tại, chúng ta tránh xa sự tồn tại sống. Chúng ta cố gắng giấu sự tồn tại sống không chỉ với người khác mà còn từ cái ngã riêng của chúng ta nữa. Và ngôn ngữ cung cấp phương tiện làm như vậy một cách rất khéo léo. Một nhà khoa học Pháp đã dành 12 năm ở Siberia, giữa những người Eskimos. 12 năm là thời kỳ dài và người Eskimos ở trong số rất ít bộ lạc trên trái đất mà đã không bị bắt giữ bởi chứng điên ngôn ngữ. Nếu một người Eskimo nói quãng 5 tới 10 lời trong một ngày, thế là đủ cho người đó. Nếu người đó đói, người đó nói, tôi đói, không phải là cách diễn đạt của lưỡi người đó truyền đạt nghĩa nhiều thế như cách diễn đạt của mắt người đó, tay người đó, toàn thân người đó truyền đạt thông điệp rằng người đó đói. Nhà khoa học này đã viết trong hồi ký của mình rằng ông ấy đã trong thế khó xử khủng khiếp. 6 tháng đầu là địa ngục thực sự cho ông ấy. Ông ấy gần chết để nói nhưng ông ấy có thể nói được cho ai? Khi ông ấy không còn có thể kìm được bản thân mình nữa, ông ấy sẽ đi ra chỗ hoang dã và nói cho bản thân mình. Bạn nữa, bạn nói với bản thân bạn khi bạn ở với bản thân bạn. Nhìn những người đang bước đi trên đường gần như mọi người, bạn sẽ thấy, đang nói với bản thân người đó. Đôi khi cuộc hội thoại trở nên nóng và được đi kèm bởi nhiều hành động nữa. Từng người đều bị bận rộn trong việc nói cho bản thân mình. Bạn nói với người khác, bạn nói với bản thân bạn, bạn đang nói bên trong, bạn đang nói bên ngoài, bạn đang nói bên ngoài bạn, không có một khoảnh khắc nào dành ra để đứng bên ngoài lời và việc đặt tên và trượt vào trong sự tồn tại. Trong 6 tháng nhà khoa học này lâm vào phiền phức lớn, nhưng ngay sau đó, ông ấy bắt đầu có những kinh nghiệm hiếm hoi và hiếm thấy. Bây giờ đã có những kẽ hở vô lời trong đời ông ấy lần đầu tiên và thế rồi ông ấy đã nhận ra rằng người Eskimos đã sống theo một kiểu thế giới khác hoàn toàn với thế giới của ông ấy. Chúng ta đã phá hủy mọi thứ, thế giới mà Lão Tử nói tới, người ông ấy chỉ tới, các khả năng mà ông ấy nói tới là những khả năng của các kinh nghiệm không lời. Thế giới của các vật hình thành với nhau với việc đặt tên. Bỏ lời và thế giới vật sẽ biến mất, thế thì duy nhất sự tồn tại còn lại. Câu hỏi 1. Câu hỏi, bá quần Suri, tại sao sự biểu lộ im lặng này của cái không biết đã được cho các cái tên cơ bản khác nhau như trời, đất, vật chất và ý thức? Tại sao cái biểu lộ của cái tuyệt đối đã không được cho tên? Bá quần Suri, biểu lộ chỉ có thể có tính nhị nguyên. Cái tuyệt đối vẫn còn không được biểu lộ. Cái cực điểm mà có thể được nói về nó là 2. Cái đó là gần chân lý nhất. Bên ngoài việc nói chỉ có cái một, tuy nhiên ngôn ngữ không thể nói về bất kỳ cái gì mà không bẻ nó thành đôi. Ngay cả Lão Tử, khi ông ấy nói, khi ông ấy viết, vẫn phạm phải lỗi ít nhất, nhưng ông ấy không thể nào làm tốt hơn điều này. Và cho dù chúng ta muốn phủ nhận việc trình bày của ông ấy, chúng ta sẽ phải dùng lời. Thế thì chúng ta có thể nói, cái tuyệt đối không hai. Nhưng chúng ta sẽ phải dùng hai, để diễn đạt rằng cái tuyệt đối là không phân chia được. Chúng ta sẽ phải nói, nó không thể bị chia thành hai. Chừng nào chúng ta còn cố diễn đạt, cái hai sẽ đi theo chúng ta. Nếu bạn bỏ việc nói, chỉ thế cái một sẽ còn lại. Chúng ta rất có thể nói, tại sao chúng ta không thể nói, một. Chúng ta không nhận biết về sự kiện này, rằng ngay khi chúng ta nhắc tới, một, ý tưởng về hai hình thành ngay lập tức. Khó mà tìm ra một người, có thể nói một mà không tạo ra ý tưởng về hai. Ý tưởng về hai hình thành bên trong tâm trí của người nói nữa. Thực ra, một không có nghĩa mà không có hai. Một chỉ là một bước để đạt tới hai và không gì nhiều hơn. Lão Tử dùng hai lời vì cái nhiều nhất có thể được diễn đạt trong lời là hai. Sự đa dạng và nhiều mặt có thể được thu lại chỉ lên hai. Bên ngoài điều này là cõi không thể diễn tả được của vô lời. Bên ngoài điều này không thể nào nói ngay cả nhiều như. Lão Tử nói, nó thậm chí không thể được nói là không thể diễn đạt được, cái một không tên. Cái một đó không thể được diễn đạt, bất kỳ cái gì chúng ta nói đều chia ra thành hai, ngay khi chúng ta cho nó việc diễn đạt. Cũng như khi chúng ta nhúng cái gậy vào trong nước nó dường như bị cong. Nó không cong nhưng chỉ dường như vậy, bỏ nó ra khỏi nước và nó là thẳng như trước. Bây giờ sự kiện này hiện hữu, nó không bao giờ bị cong trong nước nhưng chỉ dường như vậy. Nó bao giờ cũng thẳng, nếu một người thử hết mức để xem chiếc gậy thẳng trong nước, người đó không thể làm được. Cho dù người đó có thử cả nghìn lần, kinh nghiệm của người đó sẽ chỉ ra cho người đó rằng chiếc gậy không bao giờ bị cong, mặc dù nó dường như vậy trong nước. Nó sẽ có vẻ bị nghiêng theo góc nào đó vì sự phát xạ thay đổi ngay khi nó được nhúng vào trong nước, gây ra thay đổi trong chuyển động của tia sáng nữa. Theo cùng cách, ngay khi lời được đặt vào việc nói, sự phát xạ thay đổi. Thế thì lời mô tả một sẽ lập tức cong và truyền đạt ý tưởng về hai ngay khi nó được truyền vào trong ngôn ngữ. Lão Tử biết rằng bất kỳ cái gì ông ấy nói đều truyền đạt ý tưởng về nhị nguyên, nhưng không có cách khác. Cho nên ngay khi Lão Tử nói, ông ấy phải nói trong nhị nguyên. Điều đó khó tới mức nếu Lão Tử vẫn còn im lặng và cố truyền đạt bằng việc vẫn còn im lặng, ngay cả thế thì nhị nguyên vẫn bắt đầu. Nỗ lực diễn đạt mang vào nhị nguyên. Cố hiểu điều này đã xảy ra nhiều lần. Ai đó đi tới sách Farid và nói, tôi đã đi tới nghe nói từ thầy rằng cái là chân lý và trong đó không có dấu vết của phi chân lý. Tôi muốn biết chỉ chân lý đó mà các thánh nhân đã chỉ tới và đã nói nó không thể được diễn đạt. Xin nói cho tôi chân lý cái là im lặng không lời. Bạn biết Farid đã nói gì không? Ông ấy nói, chắc chắn ta sẽ nói nhưng trước hết ông dựng lên khung cho câu hỏi của ông theo cách mà nó không chứa lời. Hỏi mà không lời và ta sẽ đáp mà không lời. Đừng trông đợi ta trả lời trong im lặng điều ông hỏi trong việc nói. Đi và dựng khung cho câu hỏi của ông mà không có lời và ta sẽ trả lời tương ứng. Người này đi xa, trong nhiều năm ông ta đã thử. Bất kỳ khi nào Farid đi qua làng ông ta, ông ấy làm điều đó thành điểm để nhắc nhở ông ta về câu hỏi này. Câu hỏi của ông là gì người anh em? Ông ấy sẽ hỏi, tôi đang cố hết sức nhưng tôi không thể hình thành câu hỏi mà không có lời. Người này nói, thử nữa đi. Farid sẽ nói, và khi câu hỏi của ông sẵn sàng, mang nó tới ta. Câu trả lời của ta là sẵn sàng. Người này chết, Farid cũng chết. Cả người đã đi tới Farid với câu hỏi của ông ta lẫn bất kỳ người nào chẳng ai nghe thấy câu trả lời của Farid. Khi ông ấy trên giường chết, những người khác nhắc Farid về câu trả lời mà ông ấy đã có cho người này. Chúng tôi nóng lòng nghe câu trả lời của thầy. Xin nói cho chúng tôi, họ cầu khẩn. Farid vẫn im lặng. Xin nói cho chúng tôi, họ thúc giục, thầy sắp chết rồi, đừng để câu trả lời chết đi cùng thầy. Farid nói, ta đang trả lời các ông, ta im lặng và đó là câu trả lời của ta. Nếu ta nói cho dù chừng này, rằng ta đang trả lời các ông bằng im lặng của ta, nhị nguyên được tạo ra. Vì điều đó sẽ ngụ ý rằng nó có thể được chỉ ra bằng im lặng và không phải là không có nó. Nhị nguyên được tạo ra, phân biệt được hình thành. Do đó đừng làm cho ta nói rằng ta đang trả lời bằng im lặng của ta. Ta im lặng và các ông phải hiểu, không nêu ra lời, nhưng làm sao nó có thể được giải thích chỉ bằng im lặng. Lão Tử đã viết một và chỉ một cuốn sách này. Cuốn sách này ông ấy đã viết tại chặng cuối của cuộc đời ông ấy. Ông ấy đã không viết bất kỳ cái gì khác, dẫu cho mọi người bao giờ cũng theo sau ông ấy. Từ người thường cho tới vua, tất cả họ đều cầu xin ông ấy viết ra kinh nghiệm của ông ấy. Lão Tử bao giờ cũng cười và bỏ qua câu hỏi của họ. Đã khi nào có bất kỳ ai đã từng có khả năng viết ra điều này không? Đừng ép ta vào trò mưu xuẩn này. Mọi người đã cố làm trước ta nhưng những người biết đều cười vào nỗ lực của họ, vì họ đã thất bại. Và những người không biết, đã bắt giữ những thất bại của họ, coi chúng là chân lý. Cầu khẩn đi, buộc ta không phạm phải cùng lỗi lầm này. Những người biết sẽ cười và nói, xem Lão Tử đang làm đích xác điều ông ấy không nên làm. Ông ấy đang cố nói ra điều không thể được nói, điều không thể được viết. Ông ấy viết, không, không, ta sẽ không làm điều đó đâu. Suốt cuộc đời mình ông ấy đã lẩn tránh họ. Thế rồi ông ấy dần tới cuối cuộc đời mình, bạn bè và đệ tử bắt đầu ép ông ấy ngày càng nhiều hơn. Quả thực, kho báu của ông ấy đã không được nói ra. Rất ít người đã sở hữu cái kho bao la thế. Rất ít người đã biết và trải nghiệm sâu thế. Do đó điều tự nhiên là những người quanh ông ấy phải khăng khăng rằng ông ấy phải viết ra vì hậu thế. Khi sự khăng khăng của họ bắt đầu là mạnh hơn và chết còn chưa tới, Lão Tử đã thấy bản thân mình gặp khó khăn. Thế rồi một đêm, ông ấy yên lặng bỏ nhà và những người đã la ó đòi ông ấy viết. Đến sáng, các đệ tử của ông ấy tìm thấy lều của ông ấy trống rỗng. Họ chạy tới nhà vua và kể cho ông ta rằng Lão Tử đã đi xa. Nhà vua phái lính đi tìm ông ấy. Ông ấy bị chặn lại tại một trong những trạm kiểm soát trên biên ải của Trung Quốc. Lão Tử được bảo rằng chính lệnh của nhà vua là không ai đi qua biên giới mà không trả tiền thuế qua đường. Nhưng Lão Tử cãi rằng ông ấy chẳng mang cái gì ra ngoài đất nước. Ta phải trả thuế gì khi ta chẳng có gì để khai báo? Và bạn có biết viên quan đã đáp lại thế nào không? Nhà vua đã có lời rằng trước đây chưa bao giờ có người nào thoát đi với kho báu nhiều thế. Đợi ở đây và viết ra mọi điều ông đã biết. Cuốn sách này do vậy đã được lão tử viết ra ở trạm kiểm soát, dưới sự giám sát của lính biên ải để thanh toán khoản thuế của ông ấy trước khi rời đất nước. Cuốn Đạo Đức Kinh này là cuốn sách có 102. Chưa bao giờ đã từng có cuốn sách được viết theo kiểu cách này. Ở đây lão tử đã chạy xa khỏi việc viết bất kỳ cái gì. Dường như nhà vua có phần rất khắt khe với việc ép ông ấy viết khi ông ấy không muốn viết, nhưng có bằng chứng về từ bi nữa. Nếu cuốn sách này mà đã không hiện hữu thì sao? Và đã từng có những người khác như lão tử người đã không viết. Nhưng hữu dụng của những người đã viết là gì và chúng ta đã được cái gì từ những người đã không viết? Không thể có tranh cãi về những người đã không viết trong khi chúng ta có thể thảo luận và cân nhắc về bài viết của những người đã viết. Chúng ta có thể nghĩ và suy tư trên từng lời mà họ đã viết và cố nắm được nghĩa của họ và nghĩa ở bên ngoài lời. Trong phân tích cuối cùng về nòi giống người, sẽ khó mà biết liệu những người đã viết có là người trí huệ không hay những người đã không viết là trí huệ. Dù bất kỳ người nào chúng ta chọn, đó là chọn lựa của nhị nguyên. Người chọn là im lặng vì người đó đối lập với việc viết và người chọn viết vì người đó đối lập với im lặng. Không có cách nào thoát khỏi nhị nguyên. Nhị nguyên bò vào ngay cả khi lão tử nói và do đó ông ấy chủ định nói rằng, không tên là đấng sáng tạo trời và đất và là gốc duy nhất của mọi vật được đặt tên. Nhị nguyên tới tất yếu cùng lời, nhưng đó là với hy vọng rằng người tìm kiếm được đẩy vào trong trạng thái không lời qua việc dùng lời, rằng những người như lão tử tạo ra việc dùng lời. Điều này là có thể, nhị nguyên dường như hiện hữu, nó không thực tại tồn tại. Nếu nó quả tồn tại thì chắc đã không có giả định. Bây giờ giả sử tôi chuyển ngón tay tôi qua các dây đàn vena chỉ một lần và để nó một mình. Âm vang của nốt được tạo ra bởi ngón tay của tôi sẽ rót đầy căn phòng. Thế rồi dần dần, nó bắt đầu tan dần đi. Bạn có thể biết khi nào nốt này đã hoàn toàn chết không? Bạn có thể vẽ ra một đường nơi nốt này chấm dứt hoàn toàn và im lặng bắt đầu không? Bạn có thể xác định rõ ràng đường đánh dấu giữa âm vang và không âm vang không? Bạn sẽ thấy rằng việc âm vang dần mất đi bản thân nó trong không âm vang lời dần dần hội nhập vào trong im lặng. Nếu bạn hòa điệu tâm trí bạn với chỉ một nốt của đàn vena, bạn sẽ thấy rằng khi nốt này rơi vào trong trống rỗng, tâm trí bạn nữa cùng rơi vào trong im lặng cùng mức độ. Thế thì bạn sẽ không mất thời gian lâu để thấy rằng với sự giúp đỡ của nốt nhạc này, bạn cũng đã đạt tới trạng thái không âm vang. Với sự giúp đỡ của lời, bạn đã đạt tới vô lời. Chính với hy vọng này mà lão tử, Phật, Mahavira, Krishna hay Christ đã nói. Chính là với hy vọng này mà có lẽ qua lời của họ, họ có thể có khả năng dẫn bạn vào trong trạng thái không lời. Nó chỉ là dụng cụ được sáng chế ra, một phương cách để họ dùng. Phật bao giờ cũng nói, bất kỳ cái gì ta nói, không để nói cho ông về cái đang đó, thay vì thế nó là để dẫn ông tới chỗ đó. Không cái gì có thể được nói về cái đang đó, nhưng bạn có thể được dẫn tới nó. Có lẽ bạn nữa có thể bắt đầu cuộc hành trình này qua lời của tôi. Nếu mặt bạn quay theo hướng đó, thế thì có lẽ một ngày nào đó, bạn sẽ rơi vào trong vực thẳm không đáy nơi bạn sẽ đi tới mặt đối mặt với cái tuyệt đối. Tuy nhiên nhị nguyên bước vào trong ngôn ngữ của mọi người nói. Phật nói về luân hồi, samsara, và niết bàn, nirvana, và do vậy nhị nguyên bước vào trong bài nói của ông ấy. Mahavira nói về vật chất, padatha, và linh hồn, Paramatman. Đây cũng là nhị nguyên. Điều đó là được khi Mahavira nói, vì ông ấy nói rằng ông ấy chấp nhận nhị nguyên, nhưng Sankara, người đã là một người trung kiên của nhất nguyên luận, cũng nói về Maya, ảo tưởng, và Brahma, linh hồn vũ trụ, vì không thể nào nói khác được. Sankara nói, không có hai, vậy mà ông ấy phải nói trong nhị nguyên. Nếu không có hai, Sankara nói cái gì cho người nghe của ông ấy? Nó là cái gì mà họ đã tránh ra nếu không có hai? Nó là cái gì mà họ phải giải thoát bản thân họ nếu không có hai? Nếu có một mình Brahma, thế thì tất cả chúng ta đều là Brahma. Thế thì người ta phải đi đâu? Người ta phải đạt tới đâu? Và người ta phải làm gì? Cho nên ngay cả Sankara cũng phải mang vào trong nhị nguyên có cái gì đó mà phải được dẫn thêm, cái gì đó mà phải được bỏ đi, vô minh, ảo tưởng, tri thức giả. Cho nên hai cái đối lập được hình thành, Sankara lâm vào thế khó xử, ông ấy định làm gì? Mahavira đã rất rõ ràng về điều này, chúng ta phải chấp nhận nhị nguyên, vì khi cái hai rơi đi, bản thân bạn sẽ biết rằng có một mình cái một. Cho nên Mahavira nói, chúng ta sẽ không nói về cái một. Chúng ta sẽ nói về cái hai và đạt tới chỗ cái hai rơi đi. Nhưng Sankara nhấn mạnh vào việc nói về cái một mặc dầu ông ấy phải nói về cái hai. Và những người nói trong nhị nguyên tất yếu cũng phải chỉ tới cái một. Phật thường nói, bỏ samsara, luân hồi, đạt tới niết bàn, giải thoát. Nhưng trong lời cuối cùng của mình ông ấy đã nói, samsara và niết bàn là một và cùng một thứ. Phát biểu này của Phật cảnh báo cho các khất sĩ và sadakas của ông ấy và vẫn là nguyên nhân của sự không thoải mái của họ ngay cả tới bây giờ sau 2000 năm. Samsara là niết bàn, cái gì có thể là khó hơn điều này? Thế thì người ta đi đâu? Người ta bỏ cái gì và người ta phải đạt tới cái gì? Cho nên có một giáo phái của các Phật tử, những người phủ nhận rằng Phật đã bao giờ nói những lời này. Vì, họ tranh cãi. Làm sao Phật có thể nói rằng Samsara và Niết Bàn là một và cùng một thứ, khi cả đời mình ông ấy đã hô hào mọi người bỏ Samsara và đạt tới Niết Bàn. Nhưng những người biết nói rằng quả thực đây là phát biểu của Phật. Mọi phát biểu khác của ông ấy có thể được phép đưa ra không ai để ý, nhưng phát biểu này ông ấy chỉ có thể đưa ra sau khi ông ấy đã biết. Khi Phật đạt tới đỉnh kinh nghiệm cao nhất, thế thì một mình ông ấy đã thấy không có phân biệt giữa Samsara và Niết Bàn. Giữa thân và hồn, giữa Brahma và Maya, và thế thì lệ thuộc và tự do trở thành hai hình thể cho cùng một thứ. Nhưng chính kinh nghiệm cho tri thức về cái một, ngay khi nó biểu lộ nó chia thành hai. Và điều đó chỉ biểu lộ điều lão tử nói, đất và trời, vật chất và ý thức. Câu hỏi 2, hỏi, Ba Cần Suri, hôm qua thầy đã nói rằng bất kỳ cái gì có thể được đặt tên, đều không là cái vĩnh hằng, cái thường hằng. Chân lý. Mọi tên được đặt cho chân lý tối cao đều chỉ được ngụ ý phục vụ cho chủ định nào đó. Nhưng nhiều người đã đạt tới cái không tên bằng Sadhana về Nam Sumiran, nhầm đọc cái tên. Xin thầy giải thích tại sao thầy nói rằng với sự giúp đỡ của việc đổi tên, người ta không thể đạt tới không thay đổi. Bá Huẩn Suri, lão tử ưa thích phương pháp nhảy. Ông ấy không thiên về đi từng bước một. Thực tại bước đi cũng là nhảy cú nhảy nhỏ. Khi bạn trèo lên các bậc bạn thực tại lấy cú nhảy nhỏ, bạn đã phân chia việc nhảy thành 20 phần, trong khi có những người khác, người nhảy cả 20 bậc một lúc. Bạn cũng có thể nói, người này đã là một bước nhảy lớn tương đương với 20 bậc nhỏ đó là nếu bạn không muốn gọi nó là cú nhảy. Cho nên người này lấy một bước và đi qua cùng khoảng cách trong khi người khác lấy 20 bước để làm như vậy. Chúng ta cũng có thể nói, người này lấy 20 cú nhảy. Bây giờ điều này tùy thuộc vào từng cá nhân và lượng dũng cảm người đó có. Bây giờ phương pháp của lão tử là nhảy. Ông ấy nói, sao chúng ta phải bắt giữ cái mà phải bị bỏ đi? Từ việc thay đổi này người ta phải đạt tới không thay đổi và chỉ bằng việc bỏ đi cái nhất thời chúng ta có thể đạt tới cái thường hằng. Do đó bỏ nó đi và đạt tới. Những người ưa thích phương pháp từng bước một, tin vào tiến bộ dần dần, cũng như những người tin vào Nam Smarana, lặp lại tên. Như Mira và Chaitanya. Họ cũng đạt tới chỗ lão tử đạt tới. Họ cũng nói, việc bỏ đó, bạn phải bỏ nhưng bỏ dần dần từng bước một. Bây giờ chẳng hạn, Nanak hô hào những người đi theo ông ấy tu luyện Japa, lặp lại tên, và đồng thời nói, ngài không có tên, the Alak Niranjan, là không có tên. Vô thời gian là ở bên ngoài thời gian nhưng tu luyện Japa đi, Nanak nói. Bắt đầu với môi và lấy tên ngài. Nanak nói đây là bước thứ nhất. Thế rồi khép môi lại và phát âm tên này trong họng đây là bước thứ hai. Thế rồi bỏ họng đấy và lặp lại tên trong tim ông đây là bước thứ ba. Thế rồi cũng bỏ tim và tu luyện Ajapajep, tức là để cái tên này tự nó lặp lại ông không lặp lại nó. Và điều này xảy ra, đầu tiên là môi, thế rồi tới họng, thế rồi tới tim, và khi cái tên này bắt đầu tới từ tim, bỏ tim. Thế thì cái tên này bắt đầu vang vọng trong toàn thân, từ mọi lỗ chân lông của con người của ông và đi vào trong toàn thể sự tồn tại. Nhưng đây không phải là đích đến, nó chỉ là một bước thế rồi ông bước vào trong Ajapa cái không lặp lại. Bây giờ không có Japa, bây giờ có không tên. Nhưng điều này phải được đạt tới trong 4 bước. Bây giờ lão tử nói, cái mà phải bỏ lại, sao nó phải bỏ lại một cách dần dần. Ông ấy nói thêm, chính sự kiện ông đang bỏ dần dần. Chỉ ra rằng ông không có tâm trí để bỏ nó. Ông muốn ôm giữ nó, và do vậy cứ trì hoãn. Đầu tiên bạn bắt đầu với môi, thế rồi buông bỏ môi và bắt đầu với họng, thế rồi buông bỏ họ và tiến vào tim. Khi mục đích là Ajapa, lão tử nói, để nó ở đây và bây giờ, sao phí thời gian, buông bỏ đi lấy cú nhảy. Điều đó là không cần thiết, rằng mọi người tìm thấy phương pháp này dễ dàng. Đôi khi, trong một số hoàn cảnh tốt hơn cả là bỏ dần dần. Có các kiểu và các kiểu người. Nếu chúng ta nói cho một người rằng không có cách nào khác ngoài việc nhảy, nếu người đó không thuộc kiểu này, người đó sẽ không lấy cú nhảy. Ngược lại, người đó thậm chí sẽ không đi từng bước một. Người đó sẽ từ bỏ khi nói, điều này không dành cho tôi. Nhưng phải có cách thức dành cho những người như vậy để đạt tới cái không tên. Cho nên với kiểu này có phương pháp tiến dần từng bước. Phương pháp của lão tử chỉ dành cho những người thuộc kiểu của ông ấy. Bao giờ cũng nhớ điều này bằng không sẽ khó cho bạn hiểu điều tôi nói. Bản tính riêng của tôi là tới mức khi tôi nói về lão tử, tôi nói như lão tử, tôi sẽ hoàn toàn quên rằng đã có người như vậy như Chaitanya hay Mira hay đã có Krishna người đã giải nghĩa Gita. Tôi sẽ không mang vào cá nhân người này khi tôi nói tới họ. Do đó, tốt hơn cả là không nêu ra những câu hỏi khác khi tôi đang nói về lão tử, vì điều đó sẽ chỉ có hại và sẽ không thu được lợi gì. Tương tự, đừng hỏi tôi về lão tử khi tôi đang nói về Krishna, vì khi tôi nói về Krishna, tôi trở thành Krishna và nói. Đừng mang ai đó khác vào giữa, tôi không gắn riêng tôi vào do đó tôi có thể là một với bất kỳ người nào. Nếu tôi có bất kỳ việc nghiêng đặc biệt nào vào một con đường, điều đó chắc sẽ là không thể được cho tôi để hoàn thành ngay lập tức với các con đường khác. Chẳng hạn, nếu tôi đặc biệt bị gắn với Namsmaran, rằng đó là đường duy nhất tôi chắc đã không có khả năng giải thích lão tử cho bạn. Thế thì tôi không thể làm công bằng cho ông ấy. Tôi nói, điều lão tử nói là tuyệt đối đúng 100% đúng, nhưng khi tôi nói về Chaitanya, tôi sẽ nói, Chaitanya là tuyệt đối đúng. Bạn có thể đạt tới từng bước một, nhưng đừng mang vào chủ đề này ngay bây giờ, vì thế thì sẽ không dễ hiểu lão tử. Quên điều này hoàn toàn đi. Các bạn đã tụ tập ở đây để hiểu lão tử, cho nên nghe mọi thứ thật chi tiết về cú nhảy đi. Tâm trí chúng ta là tới mức khi tôi đang nói về cú nhảy. Tâm trí bạn nêu ra những câu hỏi về các bước. Và khi tôi bắt đầu nói về các bước, bạn sẽ nêu ra câu hỏi về cú nhảy. Vậy chúng ta sai lỗi rồi. Đó là sự phản bội của tâm trí. Khi tôi nói làm cớ tần, tâm trí của bạn sẽ hỏi, cái gì sẽ xảy ra bởi việc làm cớ tần? Thế rồi khi tôi bảo bạn quăng mọi thứ sang bên, bạn sẽ quay vòng lại nói, nhưng bản thân thầy đã giới thiệu cớ tần. Cho nên bạn sẽ không làm cái này không làm cái nọ, bạn sẽ mãi mãi tìm cách trốn thoát. Bạn sẽ lấy môn phù hợp nhất cho bạn, và điều ít nhất bạn có thể làm là nghe tôi một cách chân thật và hoàn toàn trên bất kỳ chủ đề nào tôi nói. Đừng mang chủ đề khác vào, nó là ngoại lai, xa lạ. Cho nên đừng mang Japa và Namsmaran vào khi chúng ta đang nói về lão tử. Đừng nêu ra vấn đề cớ tần thế thì nó trở thành nhiều giác thế, vì theo trật tự của lão tử chúng không hữu dụng chút nào. Điều đó cũng như người ta cố lắp bánh xe vào xe. Không phải là chiếc xe bò kéo không chuyển động, nó vẫn chuyển, động tốt, hay đảo lại, nếu chúng ta cố gắn bánh xe vào xe, nó sẽ không làm việc. Điều này không có nghĩa rằng bánh xe không làm việc, nó vẫn làm việc. Bên trong cái ngã riêng của nó, hệ thống làm việc và tiến triển ổn thỏa, nhưng bên ngoài hệ thống, nó trở thành vô dụng. Với lão tử, mọi thứ là không có ý nghĩa và lão tử là đúng, ông ấy không sai. Thực ra, chân lý là bao la tới mức nó có thể chứa mọi chân lý đối lập bên trong bản thân nó. Chân lý là lớn thế, nó có thể đủ chỗ cho mọi thứ đảo ngược và mâu thuẫn bên trong bản thân nó. Phi chân lý là rất không đáng kể, nó không thể chứa cái mâu thuẫn với nó. Trong lâu đài chân lý, có nhiều phòng. Giê-xu nói, có nhiều phòng trong nhà của Chúa, và từng phòng là đủ lớn để chứa một lão tử, một Krishna, một Mahavira và hàng nghìn người khác như họ. Mọi phòng này đều thuộc về ngôi đền của Thượng Đế, nhưng khi tôi chỉ cho bạn cửa tới phòng của lão tử, đừng quay đi và nói, cửa này màu đỏ, cửa của Krishna thầy đã cho xem hôm qua màu vàng. Thầy đã nói chúng tôi có thể vào qua cửa màu vàng. Bây giờ thầy nói về cửa màu đỏ. Bây giờ cái vui đùa của toàn thể sự việc là ở chỗ bạn không bao giờ thử vào qua cửa màu vàng, và giờ đằng sau vật chướng ngại cửa màu vàng, bạn cũng sẽ không vào cửa màu đỏ. Đi vào từ bất kỳ phía nào đi. Nếu bạn có thể nhảy, nhảy đi. những người có tâm trí trẻ trung và dũng cảm, để họ lấy cú nhảy. Những người hoảng sợ, người không có dũng cảm để nhảy vì sợ làm gãy chân tay họ, để họ ít nhất tiến từng bước. Họ nữa sẽ đạt tới mặc dù họ sẽ mất một số thời gian. Nhưng đừng chỉ ngồi, không làm gì cả. Người ngồi mà không quyết, chẳng đạt tới đâu. Điều này nữa, tôi không nhấn mạnh rằng mọi người đều lấy cú nhảy. Nếu một người không có tâm trí để nhảy, điều tốt nhất là người đó không nhảy, vì đó không phải là phận sự để người đó nhảy. Ngược lại, người như vậy có xu hướng rủi ro làm gãy chân tay mình. Việc nhảy không nhất thiết là kỳ công vinh quang. Nếu bạn có thể nhảy, bạn nhảy. Nếu bạn không thể nhảy, đi từng bước một. Nhưng tại sao người đó phải có thể nhảy, có thể đi từng bước? Nhớ, người có thể nhảy có thể vấp vào các bậc. Các bậc cũng sẽ quá nhỏ cho người đó và người đó nhất định ngã và làm gãy chân tay mình tệ như người kia. Bạn quyết định cho bạn đi. Hiểu bản thân bạn, tôi sẽ cứ nói về Thượng Đế. Vẫn biết có bao nhiêu con đường. Bất kỳ cửa nào phù hợp cho bạn, bạn đi vào từ đó. Đừng cố gắng hiểu các cánh cửa khác thêm nữa. Bất kỳ cái gì bạn có thể đi theo và hiểu rõ, bạn có thể đi vào đó một cách im lặng. Thế thì khi bạn đi vào đền của Thượng Đế, bạn sẽ thấy rằng những người đã vào qua các cánh cửa khác cũng đã đạt tới cùng chỗ. Một khi bạn đi vào môi đền, không ai hỏi bạn đã tới qua cửa nào, cửa trái hay phải, hay bạn đã nhảy hay tới từng bước một. Khi bạn đứng trước ảnh của Ngài, không ai sẽ hỏi liệu bạn đã tới từ từ hay đi nhanh, liệu bạn treo một bậc mỗi lúc hay hai bậc, hay liệu bạn đi ngang qua tất cả chúng trong một cú nhảy. Không ai hỏi, mà bản thân bạn cũng sẽ không nhớ làm sao bạn đã tới. Khi đạt tới đích đến lữ khách quên con đường được nhớ chừng nào mục đích còn chưa được đạt tới. Do đó, đừng nêu ra câu hỏi này về con đường bằng không sẽ khó hiểu được Lão Tử. Cũng vậy, những câu hỏi như thế sẽ không làm dễ hiểu hơn về Mira hay Chaitanya. Nếu bạn quyết tâm biết Lão Tử là một tuyệt đối với ông ấy và hiểu điều ông ấy nói. Điều ông ấy nói là tuyệt đối đúng, rằng vài người đã đạt tới theo cách của ông ấy. Một số người có thể đạt tới theo cách của ông ấy. Phải có một số người trong các bạn có thể đạt tới theo cách này. Cân nhắc cho kỹ, có lẽ bạn là người đó. Nếu con đường này lắng đọng bên trong tâm trí bạn, nó có thể trở thành con đường của bạn. Nhưng tâm trí chúng ta bao giờ cũng vẩn vơ trong nhị nguyên. Lúc ban đầu tôi thường làm cho mọi người ngồi yên lặng để thiền. Thế rồi họ tới tôi và nói rằng chẳng cái gì đã xảy ra cho họ, họ chỉ ngồi. Chính những người đó, bây giờ khi tôi chủ trương thiền nhanh chóng, quay quanh và nói, phương pháp khởi đầu đã là tốt hơn cả nghìn lần. Đây đã là cùng những người đã phàn nàn rằng không cái gì đã xảy ra cho họ bằng việc ngồi tĩnh lặng, điều đó chỉ là việc phí thời gian. Bây giờ họ xác nhận, ngồi im lặng là phúc lạc thế. Đầu tiên họ đã nói họ cảm thấy không vui vẻ gì trong thiền yên lặng và giờ họ nói chính cái đối lập. Đây là các cách thoát đi. Đầu tiên họ thoát khỏi phương pháp thứ nhất, giờ họ đang tìm phương tiện để trốn khỏi phương pháp này. Nếu đây là điều bạn ước ao, thế thì cũng được. Nhưng nếu bạn ước ao chân thành để hiểu cái gì đó thế thì quên mọi thứ khác đi. Được hội nhập vào chủ thể hoàn toàn, nhấn chìm bản thân bạn, thế thì có lẽ con đường này có thể biến thành con đường của bạn. Nếu có bất kỳ cái gì thêm nữa bạn muốn hỏi, bạn có thể làm như vậy. Câu hỏi 3. Hỏi, nếu ý thức có thể quyết định đầy đủ, thế thì khác biệt gì giữa nó và các yếu tố của vật chất? Khi không cái gì được làm và chỉ hiện hữu là mục tiêu duy nhất, cái gì sẽ không là khác biệt giữa trạng thái như vậy và sự tĩnh lặng thâm thúy? Động cơ gì nằm sau sự tồn tại của ý thức cho bản ngã của chúng ta? Khác biệt gì giữa sự tồn tại của chiếc ghế gỗ và sự tồn tại của tâm trí vô ý nghĩ? Bá Quản Seri, bạn chưa bao giờ có kinh nghiệm về việc là ghế gỗ mà bạn cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm về cá nhân vô trí. Bạn không biết những trạng thái này và vậy mà bạn nghĩ về khác biệt giữa hai trạng thái này. Hay có lẽ bạn nghĩ không có khác biệt giữa hai trạng thái này. Ghế gỗ cảm thấy thế nào hay nó không cảm thấy thế nào, bạn không có ý tưởng gì. Người vô ý nghĩ, không trải nghiệm làm gì, điều đó bạn cũng không biết. Nhưng câu hỏi này dứt khoát nảy sinh trong tâm trí và câu hỏi này là rất tự nhiên. Mọi câu hỏi của chúng ta đều giống thế này rằng chúng ta tạo ra câu hỏi về các thứ ở bên ngoài kinh nghiệm của chúng ta, và do đó không câu trả lời nào là hệ quả. Duy nhất kinh nghiệm cho câu trả lời hiệu quả, cho nên chúng ta hãy trải nghiệm trước hết một chút ít và thế rồi xem câu trả lời. Khi mọi ý nghĩ của một cá nhân được làm im lặng, chỉ thế thì ý thức còn lại không phải là ý thức tới tay ngã. Điều này là khó cho chúng ta hiểu vì chúng ta không biết ý thức khác ngoài ý thức tới cây ngã. Khi chúng ta nói, tôi ý thức, điều đó ngụ ý, tôi hiện hữu. Việc ý thức của chúng ta chỉ có một nghĩa cho chúng ta, rằng tôi biết tôi hiện hữu. Thực tại sự kiện là, tôi không có ý tưởng tôi là ai không biết dù bất kỳ cái gì. Tôi hiện hữu, và đó là tất cả. Việc ý thức tới cây ngã này của chúng ta là bệnh, là ốm. Hợp lưu của chính ý thức tới cây ngã này là bản ngã. Chúng ta thấy cả nghìn phương tiện của việc làm tăng thêm ý thức tới cái ngã này. Khi bạn mặc quần áo đẹp mà người khác không có, cái gì xảy ra? Ý thức tới cái ngã được làm mạnh thêm. Khó ý thức tới cái ngã trong quần áo bình thường nhưng rất dễ là như vậy trong quần áo bất thường. Nếu bạn đang ngồi trong xe và những người khác đang bước bộ, bạn trở nên ý thức tới cái ngã. Bạn cảm thấy bạn là cái gì đó. Sự cô đặc của việc cảm này về ý thức tới cái ngã là bệnh. Nó là ốm, và đây là lo âu của chúng ta, đây là căng thẳng của chúng ta, đây là nguyên nhân sự khắc khoải của chúng ta. Người có các ý nghĩ đã được làm cho im lặng vì điều tốt sẽ là có ý thức nhưng không là ý thức tới cái ngã. Người đó sẽ đầy ý thức, mọi lỗ chân lông của thân thể người đó sẽ được rót đầy với ý thức sẽ tuôn chảy quanh người đó nhưng sẽ không có trung tâm của cái tôi bên trong ý thức này. Ý thức của người đó sẽ là phi trung tâm không có cái tôi. Điều này là khó hiểu nếu không có kinh nghiệm thực tại, vì kinh nghiệm của chúng ta chỉ là một. Trung tâm của cái tôi, trung tâm bản ngã giữ việc rung động như vết thương bên trong. Chúng ta ý thức tới sự một mình đó. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy tốt hơn khi chúng ta là vô thức như khi người ta uống rượu. Thế thì việc ý thức tới cái ngã bị phá vỡ và vết thương bị quên đi một lúc. Khi chúng ta ngủ say ban đêm, chúng ta được tươi tắn lại, vì trong giấc ngủ say, bệnh bản ngã bị quên đi. Khi chúng ta nghe nhạc chúng ta quên nó, bệnh của bản ngã bị làm yếu đi một chốc. Nhưng chúng ta không biết về ý thức. Chúng ta đã chỉ biết bản ngã được tập trung này. Bản ngã này là bệnh của ý thức. Khi các ý nghĩ bị thiếu vắng hoàn toàn, khi bạn đang trong yên lặng, trạng thái vô ý nghĩ, ý thức là đầy đủ. Thế thì không phải là tôi có đó hay bạn có đó, chỉ có duy nhất sự hiện hữu. Nếu chúng ta tách rời cái tôi khỏi sự hiện hữu, và bỏ cái tôi đi, thế thì sự hiện hữu này không phải cái tôi hiện hữu còn lại. Thế thì không có gợi ý về tôi trong sự hiện hữu. Và người không trải nghiệm việc cảm này về cái tôi, không thể trải nghiệm việc cảm về cái bạn nữa. Mặt này cái tôi sụp đổ và mặt kia cái bạn cũng sụp đổ. Do đó, khi chúng ta ý thức tới cái ngã, chúng ta là các cá nhân, và khi chúng ta chỉ là ý thức, chúng ta trở thành cái toàn thể, cái kết tập. Khi tôi là tôi, thế thì tôi là tách rời và toàn thế giới là tách rời, tôi trở thành hòn đảo. Khi tôi chỉ là sự hiện hữu, tôi trở thành lục địa, đất liền. Thế thì mọi sao và trăng quay bên trong sự hiện hữu của tôi, mặt trời mọc bên trong tôi, hoa nở bên trong tôi và mọi bạn bè và mọi kẻ thù của hôm qua bắt đầu xảy ra bên trong tôi. Tôi lan tỏa. Cách cổ đại để nói điều đó là tôi trở thành Brahma. Nghĩa của Brahma là tôi lan tỏa. Tôi lan tỏa tới mức bao trọn mọi thứ bên trong bản thân tôi. Không cái gì còn lại bên ngoài tôi. Chừng nào việc ý thức tới cái ngã còn tồn tại, mọi thứ ở bên ngoài bạn và bạn là tách xa khỏi mọi thứ. Chỉ khi ý thức còn lại, thế thì mọi thứ là ở bên trong, không có cái gì bên ngoài, không có bên ngoài. Không có gì ở bên ngoài ý thức, mọi thứ được chứa bên trong nó. Chỉ có tính bên trong. Điều này không thể được hiểu thấu mà không có kinh nghiệm, vì nó là khó, có thể là không thể được cho chúng ta hình dung bên trong mà không có bên ngoài. Mọi kinh nghiệm của chúng ta đều chỉ ra rằng bất kỳ chỗ nào có bên trong thì nhất định có bên ngoài. Nếu nhà có bên trong, kinh nghiệm của chúng ta cho chúng ta biết nó phải có bên ngoài. Chúng ta không có tri thức về toàn thể vũ trụ bao la như một nhà. Bên ngoài nó không có gì cả. Khi mọi ý nghĩ bị phá hủy và chỉ ý thức còn lại, mọi thứ đi vào bên trong. Thế thì câu hỏi này nảy sinh, nếu điều đó là vậy, thế thì khác biệt gì giữa loài hữu tình và vô tình? Khác biệt gì giữa bản thân bạn và chiếc ghế? Bạn hỏi, câu hỏi này nảy sinh vì ngay bây giờ bạn nhìn thấy khác biệt giữa bản thân bạn và chiếc ghế. Trong ý thức bao la, cái ghế này cũng vậy, sẽ ở bên trong bạn, một phần của bạn đấy. Nó sẽ là hữu tình như bạn vậy. Nó sẽ là sống động như bạn vậy. Thậm chí bây giờ chiếc ghế này đang sống động, nhưng chiều của việc là sống động của nó là khác tới mức bạn không thể quen thuộc với điều đó. Không một vật nào là ở ngoài ý thức, mọi thứ đều ở bên trong ý thức, và không có thứ như vậy nơi ý thức ở bên ngoài nó. Ý thức trú trong mọi thứ nhưng theo rất nhiều cách. Nếu chúng ta cố hiểu các phương thức theo đó ý thức tồn tại, sẽ dễ dàng để hiểu. Nếu tôi ném hòn đá vào tường, nó không xuyên qua tường, nó rơi trên mặt này của tường. Nhưng nếu tôi ném cùng hòn đá này vào không khí, nó đi qua không khí. Bây giờ cấu trúc của tường là khác và cấu trúc của khí là khác. Nhưng có những thứ mà có thể đi qua cấu trúc của tường nữa như tia X. Với tia X, tường không đáp ứng như tường mà như không khí. Tia X sẽ không biết liệu nó có đang đi ngang qua tường hay đi qua bầu không khí. Với tia X, tường giống như không khí nhưng với đá thì không. Điều tôi đang cố truyền đạt cho bạn là sự kiện rằng phẩm chất của ý thức của chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn mọi thứ. Nếu tôi là người lấy cái ngã là trung tâm, ghế là tách rời và tôi là tách rời. Nếu cái ngã tan vỡ thế thì hệt như tường và không khí là một cho tia X, cho nên ghế và bản thân bạn là một và cùng một với ý thức của bạn. Không có khác biệt, nhưng điều này chỉ là vậy khi bạn trở nên nhận biết về nó. Nhưng nếu chúng ta không có thông tin về nó thì sao? Cũng như trước khi tia X được khám phá ra, không ai tin rằng ruột có thể được chụp ảnh từ bên ngoài và làm sao chúng có thể được chụp. Nếu một ảnh được chụp, nó chỉ có thể là dáng vẻ bên ngoài của bạn. Làm sao xương của bạn có thể được chụp ảnh? Người chụp ảnh dùng các tia sáng, nhưng đây là những tia bình thường. Bây giờ chúng ta biết rằng có các tia mà có thể xuyên qua da và đi tới xương. Khi các tia này được khám phá ra, thế thì chúng ta trở nên nhận biết về sự kiện rằng xương cũng có thể được chụp ảnh. Thực tại ý thức có quy tắc và quy định riêng của nó. Ý thức mà chúng ta sống trong thì không có việc mở rộng dù bất kỳ cái gì. Chúng ta vẫn còn co lại bên trong bản thân chúng ta. Ghế là tách rời khỏi chúng ta, hàng xóm cũng vậy. Mọi thứ là khác và tách rời khỏi chúng ta. Bản tính của ý thức của chúng ta như nó là vậy bây giờ là bản tính tách rời. Chúng ta ở xa và có khoảng cách với mọi thứ và mọi người. Nhưng hình thể của ý thức thay đổi ngay, có thay đổi về chất. Ngay khi các ý nghĩ bị phá hủy, phân biệt và khác biệt sụp đổ. Mọi khoảng cách sụp đổ, mọi thứ xuất hiện là một và từng thứ có vẻ sống động theo cách khác nhau. Khi Aldous Huxley dùng thuốc gây ảo giác LSD, lần đầu tiên, may mắn kinh nghiệm của ông ấy hóa ra là tương tự như câu hỏi của bạn. Đã có chiếc ghế ở trước ông ấy, chút ít ngay sau khi uống LSD, ông ấy đã chú ý các tia sáng kỳ lạ phát ra từ chiếc ghế này. Chiếc ghế này dường như bình thường, chết, đã sống động và lấp lánh với các màu sắc kỳ lạ và bất thường. Ông ấy sửng sốt, chưa bao giờ có trong tưởng tượng hoang dã nhất của ông ấy đã có thể có khả năng thấy chiếc ghế này đẹp và huy hoàng thế. Ông ấy viết trong sách của mình về kinh nghiệm này, ông ấy đã kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên, ông ấy viết, ông ấy đã nhận ra rằng chiếc ghế có thể giống như thế này. Nó đã không phải là chiếc ghế thường đứng trước ông ấy. Dường như là kim cương bay ra từ nó đủ mọi phía nó dường như quá quý giá không thể ngồi lên. Nó đã đẹp hơn mọi sao và mặt trời gắn lại với nhau. Huxley nói ông ấy ngờ điều này là tác dụng của LSD, vì đó là ma túy mở rộng ý thức. Ý thức của bạn mở rộng trong một khoảng ngắn dưới ảnh hưởng của LSD, nếu trong khoảnh khắc ngắn thế của việc mở rộng, chiếc ghế trở thành sống động thế thì Huxley nói, tôi rất tin bây giờ vào những người đã bày tỏ sự tôn sùng với hòn đá như họ tôn sùng Thượng Đế. Việc mở rộng của ý thức của họ phải là một chiều khác với việc mở rộng của chúng ta. Bây giờ, Huxley nói, tôi đánh giá cao họa sĩ như Van Gogh, người đã làm ra bức tranh chiếc ghế, vì tại sao ai đó phải làm ra bức tranh về một thứ như ghế? Bạn có thể tưởng tượng bức tranh của người có tầm cỡ Van Gogh khi mất nhiều đau đớn thế, cống hiến nhiều thời gian thế và đưa bản thân ông ấy tới điên để vẽ ra một chiếc ghế đơn thuần sao? Chiếc ghế này xứng với việc nhận nhiều phiền phức thế sao? Huxley tiếp tục nói, mãi tới lúc đó tôi đã không hiểu được tại sao Van Gogh đã vẽ ghế. Giờ tôi biết rằng ông ấy phải đã thấy chiếc ghế theo khía cạnh ý thức khác và đã vẽ nó. Màu sắc chúng ta thấy là rất mờ nhạt khi so với màu sắc được thấy sau khi dùng LSD, những màu như vậy chúng ta chưa bao giờ thấy. Nhưng LSD không làm gì cả, Nó đơn thuần cho chút ít mở rộng cho ý thức bình thường của chúng ta, hệt như chúng ta bơm thêm chút không khí vào trong quả bóng và nó trở nên lớn hơn. Việc hơi chút mở rộng này gây ra thay đổi thế trong màu sắc. Thế thì những viên sỏi nằm bên vệ đường sáng lên như ngọc và kim cương. Nếu ngày nay thế giới phương Tây là điên chạy theo LSD, điều này có lý do duy nhất. Toàn thế giới xuất hiện đẹp hơn rất nhiều. Toàn thế giới được rót đầy với cảm giác mà chúng ta chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Bàn tay thường dường như giống tay của Thượng Đế. Quần áo thường dường như lộng lẫy và quyến rũ tới mức nó ở bên ngoài tưởng tượng của chúng ta. LSD đã mở ra xu hướng tư tưởng mới. Tư tưởng mới là khi ý thức được mở rộng, dù ít thế nào, thế giới trở thành chỗ khác hoàn toàn. Nhưng khi một ý thức như ý thức của Mahavira hay Lão Tử mở rộng đầy đủ, và không theo phạm vi nhỏ, do sự sụp đổ và tắt ngóm hoàn toàn của bản ngã, thế thì khác biệt nào có thể có đó giữa bạn và chiếc ghế? Rất khó cho bạn hiểu, vì chiếc ghế như bạn biết nó, không phải là ghế thật, và cái ngã mà bạn biết như bản thân bạn, không phải là cái ngã thực. Nếu bạn cố coi hai thứ không thực này là quan trọng, bạn sẽ không hiểu. Bạn trở thành bạn thực, nguyên bản và ghế sẽ có cơ hội trở thành ghế thực với bạn giả, không có năng lực quán xét chiếc ghế thực tại. Những cánh cửa mới mở ra trong bạn. Huxley đã đặt tên cho sách của ông ấy là Những cánh cửa mới của cảm nhận, LSD. LSD là việc thay đổi hóa chất đơn thuần, điều kéo dài trong 6, 8 hay nhiều nhất 12 giờ. Thế rồi nó sẽ phai nhạt đi, và kinh nghiệm này là rất nhỏ vô cùng. Nhưng những người đã trải nghiệm Thượng Đế, những người có ý thức tới cái ngã, không phải ý thức hoàn toàn bị mất hút, và người đã trở nên có ý thức, với họ tất cả khoảng cách sụp đổ. Với họ, từng và mọi hạt trở thành có tính Thượng Đế và thiêng liêng. Nếu Mahavira bước đi một cách thận trọng, điều đó không như người Zener hiểu nó rằng để cứu kiến hay muỗi, điều một số người đang lo nghĩ thế. Muỗi là thấy được với bạn, lại là không thấy được theo cùng cách với Mahavira. Nếu nó mà thấy được, ngay cả Mahavira chắc đã không bận tâm nhiều thế về nó. Thực ra, Mahavira trải nghiệm Brahma lần đầu tiên trong kiến, điều chúng ta không bao giờ làm và do đó không quan tâm. Nó là vậy, không có cách khác. Sự tồn tại tự biểu lộ bản thân nó trong kiến, và với cùng mức độ như bên trong bản thân Mahavira. Thế thì cánh cửa này mở ra thế giới khác. Và khi những cửa này mở ra, bạn không còn lại trong thế giới này. Do đó đừng hỏi về thế giới này. Thế giới này không có kết nối, không có sự nhất quán, không liên quan giữa thế giới đó và thế giới này. Mọi câu hỏi của chúng ta theo cách nào đó là giống thế này, rằng khi tôi ngủ, quan hệ của tôi với phòng ngủ là gì trong giấc ngủ của tôi? Không có kết nối dù là bất kỳ cái gì. Hay là có, bạn có thể ngủ trong phòng này và ở tại London trong mơ của bạn. Bạn có thể ngủ trong phòng đóng kín và mơ đang ở dưới bầu trời thoáng, bên dưới sao và trăng. Bạn có thể có kết nối gì với căn phòng khi bạn đang ngủ? Không, ngay khi bạn ngủ, bạn đi vào chiều khác của ý thức. Căn phòng vẫn còn trong cùng chiều như nó đã vậy, nhưng bạn đi vào thế giới khác. Thế thì nếu bạn muốn bước ra khỏi căn phòng này, bạn phải không mở cửa của căn phòng này. Một cách tự nhiên bạn sẽ hỏi liệu bạn có nên giữ chìa khóa phòng của bạn cùng bạn đi ra khỏi phòng hay đeo kính để nhìn cho rõ mơ. Không, bạn đi vào một chiều khác nơi kính của bạn không được cần, mà mắt bạn cũng không cần cho chuyện đó. Cũng sẽ không cầm mở cửa phòng và bạn sẽ có khả năng bước ra ngoài. Tuy nhiên nếu bạn nói với một người mà chưa bao giờ mơ và bảo người đó rằng có một trạng thái đặc biệt mà bạn có thể ra khỏi phòng mà không mở cửa, hay rằng bạn có thể tới London mà không lên tàu hay máy bay hay bất kỳ xe cộ nào khác, hay rằng bạn không cần chìa khóa, bạn thậm chí không cần mở cửa để ở ngoài phòng, người đó sẽ nghi vấn sự lành mạnh của tâm trí bạn. Theo người đó, nếu bạn không mở cửa, bạn sẽ đập đầu vào cửa, hay làm sao khóa sẽ mở ra mà không có chìa khóa. Câu hỏi của người đó tất cả đều là thích đáng, vậy mà bạn sẽ cười. Bạn sẽ nói, người đó chẳng biết gì về mơ nơi không một câu hỏi nào trong những câu hỏi này là thích hợp. Ngay khi tâm trí sụp đổ và ý thức vô trí được tạo ra, bạn bước vào trong thế giới khác hoàn toàn, nơi không cái gì từ thế giới này là có liên quan. Không một thứ nào, không một luật nào của thế giới này là áp dụng được cho nó. Bất kỳ cái gì dường như là vô tình trong thế giới này sẽ là hữu tình ở đó. Cái dường như là chết ở đây là sống động ở đó. Nơi có cửa trong thế giới này, sẽ là tường ở đó và nơi có tường ở đây, sẽ có cửa ở đó. Không câu hỏi nào của thế giới này giữ được nghĩa ở đó. Do đó bất kỳ câu hỏi nào chúng ta nêu ra ở đây đều không có nghĩa đối với thế giới kia. Duy nhất những câu hỏi có nghĩa mà được làm ra để hỏi cách chúng ta có thể vào cõi này. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng ngồi ở đây trong thế giới này chúng ta có thể hiểu về thế giới kia bằng việc hỏi các câu hỏi, bạn lầm đấy. Điều đó là không thể được. Nhiều thế cho hôm nay. Còn câu hỏi nào không? Câu hỏi 4. Câu hỏi BHAGW Answeri. Ban đầu thầy đã giải thích rằng khi thầy gặp Thượng Đế, bí mật được lộ ra và thầy biết thầy đã gặp Ngài trước đây. Điều khác thầy đã nói, rằng không cái gì tồn tại, điều hiện hữu, là một mình Ngài. Hôm nay thầy cũng chỉ ra rằng vật chất và ý thức là một và cùng một. Cái này cái kia tất cả là cùng một, Thượng Đế này kia là cùng một, có phải đó là chính trạng thái này hay cái gì đó bên ngoài? Bá Quần Suri, nó là cả hai, trạng thái bao giờ cũng tồn tại mãi của hiện hữu, thực ra là Thượng Đế. Nhưng trạng thái bao giờ cũng tồn tại này đang lan tỏa mãi mãi ra bên ngoài và bên ngoài. Nó không kết thúc ở đâu cả. Chẳng hạn, giả sử tôi nhảy vào trong đại dương, tôi có thể nói rằng tôi đã đi xuống vào đại dương, nhưng tôi không thể nói rằng tôi đi xuống vào trong toàn thể đại dương. Nhiều nhất, tôi có thể nói rằng tôi chạm vào một phần của đại dương từ một bờ. Đại dương là ở bên ngoài nhiều. Nơi tôi đứng, hầu như một hay hai con sóng của đại dương không chạm tới tôi. Đại dương là vô hạn, cho nên khi ai đó trải nghiệm Thượng Đế, người đó làm như vậy theo cùng cách. Thế thì người đó biết rằng bất kỳ cái gì hiện hữu đều là Thượng Đế. Đồng thời người đó biết rằng điều người đó biết về Thượng Đế là không đủ, Ngài là ở bên ngoài và vậy mà ở bên ngoài. Và không thành vấn đề người ta biết bao nhiêu, tính bên ngoài này không bao giờ kết thúc, nó mãi mãi ở đó. Đây là điều huyền bí, không thành vấn đề chúng ta đi xa thế nào. Người đó vẫn không có ý tưởng về bờ bên kia. Chúng ta chỉ biết về bờ từ đó chúng ta bắt đầu. Bờ bên kia mãi mãi là không được biết tới. Điều rất thú vị khác xảy ra, mà sẽ là khó cho bạn hiểu. Khi một người quay về, người đó thấy rằng bờ người đó đã bỏ lại đằng sau cũng không có đó. Bờ đó có đó cho bạn chừng nào bạn còn đứng trên nó. Khi bạn nhảy vào, bạn không chỉ không tìm thấy bờ kia nhưng quay trở về bờ khởi đầu cũng không có đó. Bất kỳ cái gì hiện hữu bây giờ đều là Thượng Đế. Tuy nhiên, cái đang hiện hữu vẫn liên tục lan tỏa ra ngoài và ra ngoài và vậy mà lại ra ngoài. Không thành vấn đề chúng ta đi xa thế nào, nó là việc lan tỏa ngày càng xa hơn và xa hơn. Không ai đã bao giờ đạt tới chỗ từ đó người đó có khả năng nói, cuối cùng đây là chỗ kết thúc. Không ai đã bao giờ đạt tới chỗ như vậy, điều không thể được là giả định về một người đạt tới chỗ cuối và tuyên bố nó là chỗ kết thúc. Câu hỏi nảy sinh, cái gì tiếp? Phải có cái gì đó sau cái đó. Biên giới bao giờ cũng yêu cầu cái khác. Nếu không có nhà khác bên cạnh nhà bạn thì chẳng ích gì mà dựng hàng rào. Vì chính nhà hàng xóm mà hàng rào được cần tới. Và Paramatman là một mình. Nói cách khác cái là sự tồn tại. Chúng ta gọi là Paramatman. Cho nên chúng ta không thể đạt tới Ngài. Tới chỗ mà chúng ta có thể nói đây là tất cả. Vì điều này chỉ có thể hiện hữu nếu người khác bắt đầu từ đó. Bất kỳ việc bắt đầu nào đều là kết thúc của cái gì đó khác và bất kỳ kết thúc nào đều là bắt đầu của cái gì đó khác. Nếu cái gì đó khác bắt đầu, chỉ thế thì chúng ta có thể đạt tới chỗ kết thúc của Thượng Đế nhưng chẳng cái gì bắt đầu. Các nhà khoa học cũng đang trong thế khó xử. Họ cũng hăm hở rằng sao rốt vũ trụ phải kết thúc ở đâu đó. Thượng Đế không phải là vấn đề của họ nhưng vũ trụ phải kết thúc ở đâu đó. Nó sẽ kết thúc ở đâu? Và nếu nó kết thúc, cái gì tiếp? Câu hỏi này nảy sinh ngay lập tức. Cái gì sẽ xảy ra ở đường biên của vũ trụ? Vũ trụ khác sẽ bắt đầu, các nhà khoa học nói vậy. Nhưng điều này không giải quyết vấn đề, vì với chúng ta nghĩ về mọi vũ trụ một cách tập thể và lại hỏi chỗ chúng sẽ kết thúc. Chúng không thể kết thúc được. Chân lý, sự tồn tại, là vô hạn trong hoàn cảnh này. Do đó, Paramatman, linh hồn vũ trụ, là điều Ngài là gì? Cũng có cái lan tỏa ra bên ngoài và bên ngoài. Và được chấp nhận bên trong bởi cái tuyệt đối. Đây không phải là hai thứ, do đó chúng ta không bao giờ có thể nói, một mình cái này là Thượng Đế. Mọi điều chúng ta có thể nói là, cái này nữa, là Thượng Đế, và có nhiều và vậy mà nhiều nữa. Điều chúng ta biết nữa, là Thượng Đế, điều chúng ta không biết, cái đó nữa cũng là thượng đế. Điều người khác đã biết, cái đó nữa cũng là thượng đế. Điều người khác đã không biết, cái đó nữa cũng là thượng đế. Và cũng vậy cái mà có lẽ không ai sẽ bao giờ biết cái đó nữa, cũng là thượng đế. Không chỉ ngài là cái không biết mà còn là cái không thể biết. Cái không biết là cái mà có thể được làm thành có thể biết vào lúc nào đó. Thượng đế đồng thời còn là cái không thể biết. Cái mà mãi mãi vẫn còn ở đằng sau, cũng sẽ phải được tổ hợp vào. Cho nên chúng ta sẽ phải nói, cái này là thượng đế nhưng cái kia, cái ở bên ngoài cái này, cũng là thượng đế. Và cái mãi mãi mãi vẫn còn ở bên ngoài, cái đó nữa, cũng là thượng đế.